Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 72, giết. Vận khí thật không phải, bình thường tốt, đệ ngũ huyền nhìn qua nhanh như chớp chạy xa linh giác bộ thủ lĩnh. Nhịn không được nói, mà tương đối linh giác bộ hảo vận, linh mục bộ thủ lĩnh liền thảm một điểm. Bông tuyết phiêu tán sau hắn cùng lang đồ đằng đụng cái đối mặt. Song song kinh ngạc sau lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Chảo linh khí thủ lĩnh cũng lập tức tìm hắn mà tới. Bị một trước một sau giáp công, cũng đều là lấy tốc độ tăng trưởng khắc tinh. Linh mục bộ thủ lĩnh kết cục có thể nghĩ, linh giác, ta không để yên cho ngươi. Hô xong cái này một cuống họng. Linh mục bộ thủ lĩnh đem tà nhãn linh khí thúc đẩy sinh trưởng đến cực điểm. Tản mát ra nồng đậm ăn mòn lực lượng, để lang đồ đằng cùng chảo linh khí chiến sĩ không dám tiến thêm. Không nóng nảy, nhìn hắn có thể bảo trì tới khi nào. Đệ ngũ huyền ngăn trở lang đồ đằng cường công ý nghĩ. Mặc cho linh mục bộ thủ lĩnh giơ tà nhãn pháp trượng chậm rãi rút lui. Bọn hắn chỉ là chậm rãi đi theo. Chúng ta giảng hòa đi. Linh mục bộ cùng hòa bộ lạc bảo trì hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Mắt thấy địch nhân không muốn buông tha mình, linh mục bộ thủ lĩnh mở miệng hỏi thăm. Hắn nói cái gì? Lang đồ đằng hướng đệ ngũ huyền hỏi. Ở trong mắt nàng, đệ ngũ huyền không gì không biết. Giảng hòa, không cần phải để ý đến hắn. Đệ ngũ huyền gọn gàng hồi đáp. Hắn cùng hổ linh đao học được long bộ lạc ngôn ngữ. Mặc dù còn không thể toàn bộ nghe hiểu, nhưng ngay cả nghe mang đoán, cũng biết hắn ý tứ. Ta đi xem một chút phía sau thế nào. Các ngươi đem hắn cầm xuống, không chiếm được lớn sừng, liền phải cái liếc mắt đi. Cái này cho lang bộ lạc vô dụng. Đệ ngũ huyền nói xong, liền để tiểu vương bát hướng trung đội đi đến. Nơi đó chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại, thậm chí so với bọn hắn còn sớm. Chỉ là bên kia địch nhân càng nhiều, truy sát, xua tan cũng cần thời gian, cho nên không có chi viện. Cái này hiển nhiên là một trận thất bại tập kích, nhưng đệ ngũ huyền không thời gian quản lý bên trong đội. Hắn quan tâm hơn chính là hậu đội, nói xác thực hơn là rơi tại phía sau bọn họ tiểu tham lang cùng tiểu bàn đôi. Trước mắt mặt chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, hậu đội cũng gặp phải địch nhân, từ linh quang bộ xuất lĩnh đội ngũ xuất hiện ở nơi này. Tiểu bàn đôi cùng tiểu tham lang lúc này vừa mới gặp phải đại đội ngũ, còn chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, liền phát hiện mình cùng bộ lạc ở giữa, bị linh quang bộ tách rời ra, hẳn là đánh lén. Tiểu bàn đôi nắm thật chặt trong tay sơn đồ đằng trường côn, có chút khẩn trương nói, ô, ô, tiểu tham lang phát ra uy hiếp thanh âm, ánh mắt khóa chặt ở phía xa một hàng kia sắp xếp tạc mi thử nhãn trên người địch nhân. Linh quang bộ người phổ biến dáng người thấp bé, tạc mi thử nhãn, cái này cùng thủ lĩnh của bọn hắn rất giống, đừng có gấp. Chúng ta đi cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể thêm phiền. Tiểu bàn đôi vẫn là so tiểu tham lang thành thục một chút. An ủi tâm tình của hắn, ánh mắt cũng khẩn trương nhìn chằm chằm địch nhân. Ngay tại một người một sói bí ẩn ở phía xa thời điểm, linh quang bộ bên trong đột nhiên đi ra mấy đoàn người, hướng về hậu phương thăm dò tới. Những người này là linh quang bộ phái tới. Bọn hắn mặc dù quyết định không chủ động xuất kích, thậm chí làm ra tùy thời rút lui quyết định, nhưng vẫn là nghĩ có chút thu hoạch. Bộ lạc đồ ăn đáng lo, có thể cướp một chút đều là tốt. Không thể động hỏa bộ lạc đại đội nhân mã, vậy liền đi tìm kiếm bọn hắn rơi đội tản mát nhân viên. Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Ô ô, tiểu tham lang thấy có người tới, lập tức phát ra ô ô gầm nhẹ. Đánh không lại, đừng kích động, để cho ta ngẫm lại. Tiểu bàn đôi vội vàng trấn an kích động không thôi tiểu tham lang. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tới địch nhân. trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách, lấy hắn cùng tiểu tham lang hai cái, cùng nhiều người như vậy xảy ra chiến đấu hiển nhiên là không lý trí. Chạy trốn là bọn hắn lựa chọn duy nhất, cân nhắc đến chạy trốn, liền muốn cân nhắc tốc độ vấn đề. Cái này hắn cũng không lo lắng, mình có ván trượt tuyết, tiểu tham lang tốc độ cũng không chậm, mà lại mình có thể mang lên hắn, chỉ bất quá phía sau là một cái hướng lên sườn dốc. Ván trượt tuyết không tốt phát lực, hắn quan sát một chút địa hình, hướng nam phương hướng hiện ra xuống dốc địa hình, dễ dàng cho ván trượt tuyết ra tốc, chỉ bất quá địch nhân đội hình cực kỳ tán. Nếu là từ nơi này trực tiếp cất bước, không tốc độ đều độ cộng lại, địch nhân khả năng vây kín, chui qua, từ tuyết bên trong, tham lang, đi, tiểu bàn đôi vỗ vỗ tham lang đầu, đi đầu đào mở dưới thân thật dày một tầng tuyết, đi vào trong tuyết, hướng nam mà đi, tiểu tham lang lại hung một chút, sau đó đi theo đâm đầu lao vào, một người một sói. Một trước một sau tại sâu hơn 1 mét trong tuyết bò tiến lên. Chỉ chốc lát liền hướng nam di động một khoảng cách. Tiểu bàn đôi thò đầu ra. Quan sát một chút phương hướng. Lại đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một địch nhân. Địch nhân cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy đất tuyết có nổi mụn. Tưởng rằng dã thú. Ai biết chui ra một thiếu niên. Hai người do dự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tiểu bàn đôi cơ hồ khi nhìn đến địch nhân một nháy mắt liền đem trường côn từ tuyết bên trong chọc. Ra tới, đông, địch nhân phản ứng hiển nhiên không bằng tốc độ của hắn nhanh. Bị trường côn chọc vào trên cằm, một nháy mắt té ngửa về phía sau, máu tươi từ trong miệng toác ra. Dưới ánh mặt trời hình thành đường vòng cung, vẩy vào một bên trên mặt tuyết, ở giữa còn trộn lẫn lấy răng. Giết, trường côn xuất thủ, tiểu mập mạp biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Hung tính lộ rõ, mở miệng gầm thét, cũng là nhắc nhở tiểu tham lang. Ngao, tiểu tham lang theo sát phía sau từ phía sau nhảy ra. Không đợi kia chiến sĩ ngã xuống đất, đã nhảy đến trước ngực hắn, cắn một cái vào cổ họng của hắn. Phốp, đại lượng máu tươi theo cái này một ngụm phun ra. Bành. Chiến sĩ ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, nhưng căn bản không thể để cho không khí tiến vào ngực phổi. Chỉ là thúc chết giấy rùa. Có địch nhân, cái này chiến sĩ sau lưng còn đi theo 2 người. Bọn hắn một người trong đó lập tức mở miệng. Tiểu bàn đôi đã mượn một gậy lực lượng đứng dậy. Ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua. Bây giờ chỗ hắn đang tìm kiếm đội ngũ tối phương Nam. Chỉ cần giết trước mắt 2 cái này địch nhân, liền có cơ hội đào thoát. Tử chiến, cho tiểu tham lang truyền lời. Tiểu bàn đôi huy động thạch côn đi đầu nghênh địch. Nguyệt côn 5 đao cả một đời thương. Cây gậy sử dụng tương đối đơn giản. Hắn lại trải qua mấy vị thủ lĩnh điều giáo, mà lại bản thân tư chất bất phàm. Lại thêm lực lớn vô cùng. Thời khắc sinh tử động thủ. Cây gậy để hắn múa hổ hổ sinh phong, có chút bất phàm, mà linh quang bộ chiến sĩ xác thực không quen chiến đấu. Bọn hắn nhiều thấp bé, gầy yếu, sử dụng vũ khí lại là thạch đao. Lúc này chiến hữu lại một kích bị giết, để bọn hắn trong lòng hoảng sợ. Chỉnh thể tình thế là đối tiểu bàn đôi có lợi, hắn cũng thừa dịp thời cơ này ra sức tiến công. Tiểu tham lang cũng không yếu thế. Thừa dịp tiểu bàn đôi lấy đánh 2 thời cơ, linh xảo đường vòng địch nhân đằng sau, nhào tới địch nhân phía sau lưng, cắn xé lỗ tai của hắn. A, bị cắn xé địch nhân gào lên đau đớn, lui về phía sau 1 bước muốn trước giải quyết trên lưng mình tiểu tham lang. Tiểu bàn đôi sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Ngạnh kháng địch nhân bên phải trên cánh tay lấy xuống 1 đao. Trong tay trường côn xoay tròn từ trên xuống dưới bổ về phía đầu của địch nhân. Đông, 1 tiếng vang trầm, linh quang bộ chiến sĩ đầu lâu bị đánh băng liệt. Tiểu tham lang thì nhảy đến tuyết bên trên, nhào về phía cái cuối cùng địch nhân.